Chương 46, phản bội, lên khung cầu đặt trước. Lại là Hải cái này hỗn đản sao viện chán của mình, để nghe kia không thể tô lại thanh âm, không ngừng tràn vào thai của mình bên trong, nguyên bản liền uống không ít nàng, mơ mơ màng màng mở mắt. Hướng bên cạnh xem xét, nàng phát hiện thanh âm đến nguyên đúng là Hải. Bất quá cùng nàng đã nhìn lén thật nhiều lần Hải cùng ỉn gì khác biệt chính là, nhân vật chính của hôm nay, vẫn là Hải, nhưng nhân vật nữ chính, lại đổi xong rồi en nhìn thấy màn này, thì nạ con mắt đống nhiên trừng, nàng thật rất khó tin tưởng mình nhìn thấy đồ vật, mặc dù trải qua hơn 4 tháng ở chung, Hải cùng cái kẻ ngu, cái gì cũng không biết. Nhưng các nàng lẫn nhau ở giữa cũng rất minh bạch, Hải tại riêng phần mi nhờ nội tâm ở trong địa vị. Chuyện cũ kể tốt, lâu ngày sinh tình. Đó cũng không phải không có nguyên nhân. Hy nạ cùng En đều rất rõ ràng biết Hải tại trong lòng các nàng vị trí, cho nên hai cái muội từ lúc bình thường cũng sẽ đề phòng lẫn nhau lấy điểm. Nhưng là Hy nạ làm sao cũng không có nghĩ tới, lúc này mới vừa uống một bữa rượu, làm sao En liền cùng Hải đây cũng quá kia cái gì một chút đi. Nghĩ đến nơi này, Hy nạ cảm giác lòng của mình bên trong có chút ế ẩm, nàng cảm giác có một ít ủy khuất, nhưng là nhìn lấy Hải cùng En động tác. Nghe bọn hắn phát ra thanh âm, thì nạ nội tâm bị khuất, đang dần dần bị một loại khác không biết tên tình cảm thôn phệ. Thì nạ cũng không biết qua bao lâu, có thể là 1 giờ, QNZ có thể là 3 giờ, QNZ có thể là 5 tiếng nàng xem thấy Hải cùng En đổi 5, 6 loại tư thế về sau, Hải mới thở hổn hển ôm En ngủ thiếp đi, mà thì nạ QNZ mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Nhưng còn không có qua bao lâu, đột nhiên nàng nghe được một trận thanh âm. Khi nàng mở mắt thời điểm, phát hiện En đã mặc quần áo xong đứng ở cửa bao xương, nhìn thật sâu Hải một chút về sau, nàng đẩy ra cửa bao xương, hướng về bên ngoài đi tới. Mà nhìn thấy màn này, thì nạ cu nở dê lập tức ngồi dậy, lặng lẽ rời đi bao xương. Khi nàng đi ra bao xương thời điểm, mới phát hiện phía ngoài mặt trời đã bắt đầu mọc. Bất quá bây giờ không phải nhìn mặt trời mọc thời điểm, nàng mới bước liền chạy ra thịt nướng cửa hàng. Đồng thời đang nướng thịt ngoài tiệm mặt trên đường cái, gọi lại En. "Uy, ngươi dạng này liền đi sao?" Nhìn xem En thân ảnh, khí nạ lớn tiếng kêu lên. "Về sau, hắn liền giao cho ngươi cùng ý gì, chiếu cố thật tốt hắn, chớ nhìn hắn lúc bình thường người có một ít ngốc, nhưng hắn thế nhưng là có thể dựa nhất nam nhân." Nghe được khí nạ, En thân thể trong không khí ngừng vừa đến, sau đó cũng không quay đầu lại nói. "Lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi đêm qua cùng hắn lấy được cùng một chỗ, làm sao gọi ta chiếu cố hắn đâu?" Nghe được En nói như vậy, thì nạ không khỏi lớn tiếng đối nàng kêu lên. "Rất nhanh, ngươi liền hiểu, Hải là một người tốt, nhớ kỹ, thật tốt chiếu cố hắn." Run rẩy En vừa quay đầu, nhìn thoáng qua sau lưng Hy nạ về sau liền trực tiếp sử dụng sổ biến mất ngay tại chỗ, mà cái này khiến vốn là muốn đuổi theo Hy nạ đi về phía trước mấy bước về sau, lại chất phát nhìn bốn phía. Bởi vì vừa rồi En Cho đứng ở vị trí là một cái ngã tư đường, nàng cũng không biết muốn hướng cái nào truy mới tốt. "Ta cũng không tin ngươi không về nhà." Nghĩ đến nơi này, thì nạ lập tức sử dụng sổ hướng về En nhà chạy tới. Bất quá chờ đến nàng đi vào En nhà thời điểm, nàng lại ngoài ý muốn phát hiện, En nhà bên trong đã trống không, tất cả vật phẩm tư nhân đều đã thu thập xong, trừ cái đó ra, không có cái gì, nhìn xem cái này vắng vẻ nhà. Hí nạ thật sự có một chút không biết làm sao ngươi đã đến mà lúc này, tại hải quân bản bộ một cái trên bến tàu, chính ngừng lại một chiếc quân hạm, theo một bóng người hiện lên, En thân ảnh xuất hiện ở trên thuyền, mà trên thuyền bong tàu vị trí bên trên, một cái tóc màu tím. Đại hán đang đứng ở nơi đó. Người này không phải người khác, chính là Dẹ Phi. "Lao sư." Nghe được Dẹ Phi, En cu nở dê đứng lên, cung kính kêu lên. "Kỳ thật ngươi hoàn toàn không cần thiết rời đi. Ngươi là khoa học bộ đội người, cùng Lao Phu không có cái gì liên quan, ngươi tại hải quân không có người xe la mở kho ngươi, mà lại liền xem như có cái gì, hải cũng sẽ bảo đảm ngươi chu toàn, ngươi lựa chọn dạng này cùng Lao Phu rời đi." Nghe được En, Dẹ Phi không khỏi có một ít kích động nói, tại hắn nhìn, mình thật dường như làm việc các gì, nếu là sớm biết En sẽ cùng hải sinh ra ràng buộc, hắn nói cái gì cũng sẽ không để En tại nhận biết. Hai trước đó, liền gia nhập vào kế hoạch của mình ở trong tới. "Lão sư, ngài từng cứu mạng của ta, tại ẻ đùa hữu bảy trong tay, lão sư ngài đầu nảy tay gãy, bên trong có ta nguyên nhân, cho nên ta tin tưởng hài cũng sẽ đồng ý ta làm như vậy." Nhẹ nhàng cắn môi một cái, En ngẩng đầu lên, mặc dù nàng cố nén trong mắt nước mắt, nhưng nàng ánh mắt lại dị thường kiên định. Nàng biết mình đang làm cái gì, nàng cũng biết nội tâm của mình, nàng không thể bởi vì yêu, liền vứt bỏ đã cứu mình mệnh lão sư, nàng cờ nở tận chính mình năng lực, đến giúp lão sư, mặc dù nàng cũng không biết mình sẽ đi bao xa, nhưng đây là lựa chọn của nàng. Ai, ngươi làm như thế nhìn xem ẻn kia ánh mắt kiên định, Dẹ Phỉ thở dài một hơi. Lão sư, nếu ngươi không đi, liền đến đã không kịp đánh gãy Dẹ Phỉ, ẻn quật cường nói ra, mà nghe được ẻn nói như vậy, Dẹ Phỉ há to miệng, cũng không có nói thêm gì nữa, mà là trực tiếp vung tay lên, thuyền liền hướng về chính nghĩa chi môn nơi đó chạy tới. Làm thuyền lái rời chính nghĩa chi môn thơ ý điếm, phụ trách quét dọn Dẹ Phỉ văn phòng nhân viên công tác, mới phát hiện một phong thư, một phong Dẹ Phỉ phản bội hải quân tin cơ hồ trong nháy mắt kia còi báo động chói tai, liền vang vọng hải quân bản bộ, tất cả mọi người loạn thành hỗn loạn, Sengoku lập tức hạ lệnh truy kích, nhưng đáng tiếc Dẹ Phỉ đã chiếm hết tiên cơ. Mà lại hắn nhiều năm như vậy lưu lại giao thiệp QNZ làm ra tác dụng. Cơ hồ hơn phân nửa hải quân bản bộ người, cũng là học sinh của hắn, bọn hắn cũng làm thật sự là xuất công không xuất lực, thì nạ cũng không có bị kêu xuất kích, nhưng nàng QNZ ngay đầu tiên biết sự tình nguyên nhân, nàng dường như minh bạch, vì cái gì ẻn chọn tại đêm qua làm như thế có chút ảm nhiên về tới ngày hôm qua thịt nướng cửa hàng, nàng phát hiện gian phòng bên trong hải đã thức dậy, chính ngơ ngác nhìn mặt đất. Mà tại bên cạnh hắn, còn có một cái chỉ gen gen nhịu si, rõ ràng vừa rồi đã. Có người đem cái này tin tức nói cho hải. Yng dịch lúc này thì ngồi ở bên cạnh, một mặt lo lắng nhìn xem hắn. Nhìn xem hải cái kia có một chút không biết làm sao dáng vẻ, thì nạ nhẹ nhàng cắn môi một cái, sau đó từ hải phía sau ôm lấy hắn, hiện tại nàng cũng không biết nói cái gì cho phải. Yên tâm đi, ta không có chuyện gì. Cười vô vô hì nạ tay. Hải cười nói với nàng, mặc dù Tiếu Dung có một tia miễn cưỡng, nhưng nhìn ra hắn đã tiếp nhận. Bằng không, chúng ta có thể đi truy nàng, có lẽ nhìn xem Hải dáng vẻ, Hy Nạ chủ động nói ra, nhưng Hải lại lắc đầu, bởi vì hắn biết đây là không thể nào. Hôm nay canh thứ nhất, hết thể sẽ phát chương 20, mời mọi người ủng hộ nhiều hơn đi.